Nhìn thấy Diệp Huyền động thủ, lão giả lập tức sửng sốt, sau một khắc, thần sắc hắn vô cùng âm lãnh lên, trong mắt sát ý dâng trào. Lão giả tay phải mở ra, trong nháy mắt, trước mặt hắn không gian trực tiếp nứt ra, ngay sau đó, vô số ám năng lượng hướng phía hắn lòng bàn tay tụ đến. Dừng tay. Đúng lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên từ trên không vang lên, ngay sau đó, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở Diệp Huyền cùng lão giả ở giữa. Người tới, chính là cái kia Phong đạo sư. Diệp Huyền ngừng lại, thế nhưng hắn trong kiếm ẩn chứa lực lượng lại là vẫn tồn tại như cũ, mà lão giả kia trong tay lực lượng cũng là cũng không biến mất. Phong đạo sư nhìn hai người liếc mắt, cuối cùng, hắn nhìn về phía lão giả kia, Mục Xương huynh, ngươi làm cái gì vậy? Tên là Mục Xương lão giả âm thanh lạnh lùng nói, ngươi hỏi ta làm cái gì, ngươi làm sao không hỏi xem hắn làm cái gì? Phong đạo sư nhíu mày, đột nhiên, hắn quay đầu nhìn lại, làm thấy cách đó không xa áo vải nam tử thi thể lúc, sắc mặt hắn lập tức chìm xuống, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi làm. Diệp Huyền gật đầu. Phong đạo sư gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi vì sao làm như thế? Diệp Huyền nói, ta trước đó chém giết một con yêu thú, hắn muốn cướp, ta không cho, hắn liền muốn đánh chết ta, thế là, ta đánh chết hắn. Nghe vậy, Phong đạo sư nhìn thoáng qua cách đó không xa cái kia tôn yêu thú thi thể. Nhìn thấy này tôn yêu thú thi thể, Phong đạo sư lại lập tức quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi giết. Diệp Huyền gật đầu. Phong đạo sư nhìn thật sâu liếc mắt Diệp Huyền, cái kia tôn yêu thú có thể là chân ngự pháp cảnh cấp bậc, này không đơn thuần là chân ngự pháp cảnh, bởi vì cùng giai bên trong, yêu thú dưới tình huống bình thường là muốn so cùng giai nhân loại mạnh hơn nhiều. Mà này loại yêu thú cũng là bị Diệp Huyền giết, mà lại, Diệp Huyền còn có thể cùng này Mục Xương giao thủ mà không bại. Rõ ràng, Diệp Huyền che giấu thực lực. Lúc này, cách đó không xa Mục Xương đột nhiên nói, Phong Cảnh, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Phong Cảnh nhìn thoáng qua Mục Xương, lãm đạm nói, ngươi cảm thấy nên làm như thế nào? Mục Xương âm thanh lạnh lùng nói, đương nhiên là lập tức xử tử hắn. Phong Cảnh mặt không biểu tình, Mục Xương, là tôn tử của ngươi ra tay trước. Nghe vậy, Mục Xương vẻ mặt lập tức có chút dữ tợn, Phong Cảnh, ngươi là muốn bao che hắn. Phong Cảnh lắc đầu, cũng không phải là bao che hắn, ngươi hẳn phải biết quy củ của chúng ta, tham gia lần khảo hạch này, tại ở trong đó, sinh tử tự phụ. Tôn tử của ngươi muốn giết người đoạt bảo, đáng tiếc hắn thực lực không đủ, bị ngươi giết ngược lại, này chẳng trách người khác. Mục Xương gắt gao nhìn chằm chằm Phong Cảnh, tốt ngươi một cái Phong Cảnh, ngươi chờ. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Diệp Huyền, còn có ngươi, chẳng cần biết ngươi là ai, lão phu tất sát ngươi. Nói xong, hắn quay người biến mất tại cuối chân trời. Tại chỗ, Phong Cảnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, này ngày sau, khả năng phiền phức không ngừng. Diệp Huyền cười nói, không có việc gì, phiền phức của ta vẫn luôn không ít. Phong Cảnh lắc đầu, người trẻ tuổi, làm việc vẫn là phải nghĩ lại sau đó làm, mà không phải cầu sảng khoái nhất thời. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tiền bối lời nói, ta nhớ kỹ. Phong Cảnh khẽ lắc đầu, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, lão phu liền biết ngươi không phải một người an phận, ngươi phải nhớ kỹ, tiến vào đạo nhất học viện về sau, nếu là không thay đổi đổi chính mình tính cách, là phải bị thua thiệt. Diệp Huyền cười nói, ta không gây chuyện, thế nhưng... Như là người khác muốn chọc ta, cũng không được. Phong Cảnh lãm đạm nói, có đôi khi chịu khi dễ cũng không phải một chuyện xấu. Đi theo ta đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền nhún vai, thu hồi cách đó không xa cái kia tôn yêu thú thi thể, sau đó cùng sau Phong Cảnh. Rất nhanh, tại Phong Cảnh dẫn đầu dưới, Diệp Huyền xuyên qua một tòa dãy núi. Trên đường đi, Diệp Huyền vẻ mặt là ngưng trọng. Bởi vì hắn cảm nhận được những cái kia bên trong dãy núi có một chút khí tức mạnh mẽ, những khí tức này bên trong, có chút còn mịt mờ không rõ, nhưng lại cực kỳ cường đại. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền tại Phong Cảnh dẫn đầu hạ đi tới một tòa trong khe núi lớn, tại đây tòa hẻm núi lớn chỗ sâu, hắn gặp được một tòa thật to thành bảo xây dựa lưng vào núi, hai bên trái phải cùng đằng sau đều là núi cao, mà tại nó vùng trời, lơ lửng một tôn hư ảo lớn ấn. Diệp Huyền nói khẽ, cái kia chính là Đạo Nhất Học Viện sao? Lão giả gật đầu, ngoại viện. Ngoại viện. Diệp Huyền nhìn về phía Phong Cảnh, còn có nội viện. Phong Cảnh gật đầu, tự nhiên. Bất quá, người bình thường vô phương tiến vào nội viện này. Diệp Huyền liền vội hỏi, nói thế nào? Phong Cảnh lãm đạm nói, ta Đạo Nhất Học Viện đối ngoại tuyển nhận học viên, đều là tuyển nhận từng cái thế giới thiên tài đứng đầu, có thể tiến vào ngoại viện, không có chỗ nào mà không phải là siêu cấp yêu nghiệt. Mà tuyển nhận này chút siêu cấp yêu nghiệt bên trong, mỗi một năm chỉ có một cái đến hai cái mới có thể tiến nhập nội viện. Nội viện. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn ngẩng đầu mặt hướng cách đó không xa tòa thành kia, không biết An Lan Tú cùng Linh Nhi là tại ngoại viện vẫn là tại nội viện. Rất nhanh, hai người tiến nhập tòa thành kia, thành bảo bên trong, người cực ít, không đúng, hắn căn bản là không có thấy vài người. Diệp Huyền tò mò đánh giá bốn phía rất là yên tĩnh, không giống như sự tưởng tượng của hắn. Phong Cảnh lãm đạm nói, hiện tại hết sức yên tĩnh, đến tối liền náo nhiệt. Ngươi bây giờ còn không tính ta Đạo Nhất Học Viện, nếu như ba ngày sau ngươi còn sống, ngươi chính là... Nói xong, hắn trực tiếp quay người biến mất ngay tại chỗ. Diệp Huyền đứng tại chỗ, có chút mộng. Đến ngày mai còn sống. Câu nói này thâm ý sâu sắc a. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nhìn thoáng qua bốn phía rất là yên tĩnh. Một lát sau, Diệp Huyền lắc đầu, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn chính là. Nói xong, hắn tìm được một khối không ngồi xếp bằng xuống. Diệp Huyền thần tâm chìm vào trong cơ thể, giới ngục tháp bên trong, Tiểu Linh Nhi đã ngủ, mà lầu hai đại thần cũng không biết đang làm cái gì, ngày ngày trốn ở tầng thứ hai bên trong. Diệp Huyền đi vào tầng thứ ba bên trong rỗng tuếch. Hỗn độn chi khí. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền vội vàng thu hồi thần tâm, hắn vận chuyển khí tức, rất nhanh, cái kia sợi hỗn độn chi khí bắt đầu ở quanh người hắn du đãng. Diệp Huyền tỉ mỉ cảm thụ một thoáng chính mình thân thể, dần dần, hắn phát hiện mình thân thể cùng trước kia có chút không giống nhau lắm. Bất quá đến cùng chỗ nào không giống nhau, hắn cũng không biết. Cảm thụ được trong cơ thể cái kia sợi hỗn độn chi khí, Diệp Huyền biết, này sợi hỗn độn chi khí thật không đơn giản. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn lòng bàn tay mở ra, cái kia sợi hỗn độn chi khí đột nhiên ra hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Làm này sợi hỗn độn chi khí sau khi xuất hiện, hắn linh khí bốn phía đột nhiên hướng phía hắn tụ đến. Không chỉ chung quanh, linh khí trong thiên địa vậy mà đều tại thời khắc này bắt đầu xuất hiện dị dạng. Phát giác được một màn này, Diệp Huyền trong lòng kinh hãi, vội vàng thu hồi cái kia sợi hỗn độn chi khí. Này hỗn độn chi khí lại có thể dẫn động thiên địa linh khí. Một lát sau, Diệp Huyền nói khẽ, xem ra. Đến tìm thời gian nghiên cứu một chút một thoáng này hỗn độn chi khí. Ngoài trừ hỗn độn chi khí, còn có một vật, cái kia chính là lầu thứ hai đạo tắc. Đến bây giờ, hắn cũng không biết này đạo thứ hai đạo tắc đến tột cùng là cái nhân vật gì, chỉ biết là cùng mộng có quan hệ. Này đạo tắc có thể vô thanh vô tức diệt đi toàn bộ xiển u tông, năng lực, khẳng định là không thể nghi ngờ. Chẳng qua là này đạo tắc có chính mình một tia linh trí. Nó căn bản không để ý tới hắn. Bởi vậy, nhiều lần hắn nghĩ nghiên cứu đều không cách nào nghiên cứu, đối phương căn bản không phối hợp a. Bằng không thì, này đạo thứ hai đạo tắc nếu là ngưng tụ thành kiếm, hắn quỷ dị năng lực, tuyệt đối so với thuấn không nhất kiếm đều khủng bố hơn gấp 10 lần. Đáng tiếc là đối phương không phối hợp, mà hắn cũng không dám mạnh đến, bởi vì hắn cũng không có nắm bắt đối phó gia hỏa này. Bất tri bất giác. Sắc trời đã tối. Khi thiên địa triệt để ngầm hạ lúc đến, Diệp Huyền đột nhiên đứng lên, hắn tới đến trên tường thành, mà giờ khắc này, hắn phát hiện, hắn đứng trên tường thành hai bên trái phải bên ngoài hơn 10 trượng, còn có hai người. Hai người đều là nam tử, ước chừng đều là 20 tuổi, hai người thần sắc đều là vô cùng ngưng trọng. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, cách đó không xa đại địa đột nhiên rung chảy động. Dường như có cái gì tại triệu lấy bên này chạy đến. Là yêu thú. Diệp Huyền âm thầm đề phòng, hắn đương nhiên sẽ không khinh thị, hiện tại cũng không phải tại Thanh Thương giới, những địa phương này là chân chính ngọa hổ tàng long, hắn nhất định phải chú ý cẩn thận một chút. Rất nhanh, mười mấy con yêu thú đi tới thành bảo dưới, sau đó vọt thẳng vào trong thành bảo. Thời khắc này Diệp Huyền mới phát hiện, tòa lâu đài này cửa chính là mở ra. Lúc này, trong đó một con yêu thú nhảy lên tường thành, sau đó hướng phía hắn đánh tới. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, phía sau hắn hợp kiếm bên trong, một thanh kiếm chém bay mà ra. Oanh! Con yêu thú kia trực tiếp bị chém bay. Con yêu thú kia sau khi dừng lại, nó nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt có một tia kiên kỵ, thế nhưng nó không có lùi bước, mà là tiếp tục hướng phía Diệp Huyền vọt tới, lần này, tốc độ càng nhanh, tựa như một tia chớp, mắt trần gần như không thể thấy. Mà Diệp Huyền thì là cảm giác giống như có một tòa núi nhỏ hướng phía hắn đè xuống. Không dám khinh thường, Diệp Huyền chân phải đột nhiên giẫm một cái, cả người vụt lên từ mặt đất, tiếp theo, hai tay của hắn cầm kiếm đột nhiên hướng phía dưới liền là một chảm. Oanh! Theo một đạo tiếng kêu rên vang lên, cái kia tôn yêu thú trực tiếp bị oanh bay, này một bay, trọn vẹn bay hơn trăm trượng xa. Cái kia tôn yêu thú trên mặt đất vùng vẫy một hồi sau bò lên. Sau khi đứng lên, nó nhìn thật sâu liếc mắt Diệp Huyền, xoay người chạy. Diệp Huyền sửng sốt, này liền chạy. Ngươi là kiếm tu. Lúc này, một thanh âm từ Diệp Huyền bên trái truyền đến. Diệp Huyền quay người nhìn lại, một nữ tử hướng phía hắn đi tới, nữ tử mặc một bộ bó sát người váy dài, vòng eo rất nhỏ, bên hông hai phía còn phiết lấy hai phía đoạn kiếm. Mà nữ tử dung mạo cũng là cực kỳ đẹp đẽ. Ngũ quan đẹp đẽ, phản phất là tinh điêu tế trác điêu khắc đi ra đồng dạng, nhìn xem để cho người ta cực kỳ cảnh đẹp ý vui. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, kiếm tu. Nữ tử đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, nhận thức một chút, ta gọi Hách Liên Tiên. Diệp Huyền cười nói, Diệp Huyền. Hách Liên Tiên quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa có gần 20 con yêu thú. Này 20 con yêu thú đang ở vây công mười mấy người. Hách Liên Tiên đột nhiên nói, này chút yêu thú hết sức thông minh, chúng nó sẽ không đối những cái kia đối bọn nó có trí mạng uy hiếp người ra tay. Diệp Huyền cười nói, chính là chúng ta sao? Hách Liên Tiên gật đầu, ngươi trước khi đến, nội thành có 32 người, mà bây giờ, chỉ còn lại có mười mấy người, hừng đông về sau, còn sẽ có người biến mất. Diệp Huyền trầm giọng nói, vì gia nhập đạo nhất học viện mà bồi lên tính mệnh, đáng giá không? Hách Liên Tiên lãm đạm nói, tiến vào đạo nhất học viện, không chỉ có là tượng trưng một loại thân phận, còn có một số tại bên ngoài khó mà lấy được tài nguyên. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, cách đó không xa một tên nam tử đột nhiên bị đánh bay, Diệp Huyền đang muốn xuất thủ tương trợ, Hách Liên Tiên đột nhiên ngăn cản hắn. Diệp Huyền không hiểu nhìn về phía Hách Liên Tiên. Người sau bình tĩnh nói, này là hắn lựa chọn của mình, mà hắn, tùy thời đều có thể rời khỏi từ bỏ, thế nhưng hắn cũng không có làm như thế, bởi vì hắn biết, nếu là hắn làm như thế, này cả đời đều có thể khó mà lại tiến vào nửa bước. Mà nếu như ngươi ra tay, cũng chẳng khác gì là tại xấu hắn tâm cảnh. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, ba con yêu thú đột nhiên xông vào thành bên trong. Mà này ba con yêu thú vậy mà hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Mục tiêu rất rõ ràng. Mà lại, này ba con yêu thú đều không phải là chân ngự pháp cảnh cấp bậc, mà là phá không cảnh cấp bậc. Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trầm xuống. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nhìn thấy này ba con yêu thú vọt tới, Diệp Huyền biết, đây là bị nhầm vào. Mà hắn trước tiên nghĩ tới liền là trước đó cái kia mục xương. Tại nơi này, hắn không có khác kẻ thù. Diệp Huyền không có suy nghĩ nhiều, bởi vì cái kia ba đầu phá không cảnh yêu thú đã vọt tới trước mặt hắn. Diệp Huyền chân đạp đại địa, một thanh đại địa chi kiếm trong nháy mắt ngưng tụ, sau một khắc, hắn hướng phía trước một cái vội xông. Hai tay cầm kiếm đột nhiên hướng phía trước liền là một chém. Một đạo kiếm khí màu vàng ống ở trong trời đêm lóe lên mà xuống. Âm âm. Cầm đầu một tôn yêu thú trực tiếp bị một kiếm này chấn bay ra ngoài, thế nhưng sau một khắc, Diệp Huyền cũng trực tiếp bay ra ngoài, này một bay, trực tiếp bay đến tường thành bên ngoài. Trên không, Diệp Huyền tay phải nhẹ nhàng hướng xuống đè ép, cả người nhất thời ngừng lại. Trên tường thành, cái kia ba tôn yêu thú gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Ba tôn yêu thú hình thể khổng lồ, hình dạng như sói, hai chân, hai cánh. Diệp Huyền nhìn về phía ở giữa cái kia tôn bị hắn chặt một kiếm yêu thú, trên người đối phương vậy mà không có thương tổn. Thật mạnh lực phòng ngự. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, cùng này loại cấp bậc yêu thú đánh, không thể nghi ngờ là phiền toái nhất, bởi vì đối phương thân thể thật sự là quá cường hãn. Đúng lúc này, cái kia ba tôn yêu thú liền muốn lần nữa lao ra, Diệp Huyền lại là xoay người chạy. Nhìn thấy Diệp Huyền chạy, cái kia ba tôn yêu thú lập tức sửng sốt, không chỉ ba tôn yêu thú sửng sốt, liền liền trên tường thành chuẩn bị xem kịch vui Hách Liên Tiên cũng là ngây ngẩn cả người. Chạy! Này liền chạy! Diệp Huyền cũng không có hướng mặt ngoài chạy, mà là hướng nội thành chạy, hắn chạy rất nhanh, trong chớp mắt chính là biến mất tại nội thành. Cái kia ba tôn yêu thú tại ngay cả người về sau, vội vàng đuổi tới, nhưng mà, chúng nó căn bản đuổi không kịp Diệp Huyền. Diệp Huyền mặc dù chỉ là chân ngự pháp cảnh, thế nhưng thực lực cũng không so với chúng nó yếu, mà lại, hắn có không gian đạo tắc, tăng thêm ngự kiếm, tốc độ này có thể nói là so hai tôn yêu thú nhanh nhiều hơn. Bởi vậy, cái kia ba tôn yêu thú căn bản đuổi không kịp Diệp Huyền. Diệp Huyền ngay tại thành bên trong vòng quanh vòng, hắn cũng không ham chiến, bởi vậy, cái kia ba tôn yêu thú đơn giản liền là có lực không chỗ dùng. Cứ như vậy, dần dần, trời gần sáng. Mà nội thành, những cái kia yêu thú bắt đầu rút đi. Trên tường thành, Diệp Huyền lặng lặng đứng đấy, ở trước mặt hắn cách đó không xa là cái kia ba tôn yêu thú. Cái kia ba tôn yêu thú gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trong đó một tôn yêu thú gằn giọng nói, nhân loại, ngươi cứ như vậy sợ sao? Sợ. Diệp Huyền cười nói, các ngươi ba đánh một, nói với ta sợ. Có bản lĩnh đơn đấu a? Các ngươi dám sao? Đơn đấu. Cái kia ba tôn yêu thú vẻ mặt có chút âm trầm, bởi vì từ đầu đến giờ, bọn hắn phát hiện, người trước mắt này loại chiến lực là có chút mạnh mẽ. Rất mạnh. Nếu như là đơn đấu, chúng nó đều không có lòng tin chém giết Diệp Huyền. Mà nếu như không một mình đấu, Diệp Huyền lại không theo chân chúng nó đánh. Thiên càng ngày càng sáng, lúc này, cầm đầu cái kia tôn yêu thú đột nhiên nói, ngươi muốn đơn đấu, có thể, tối nay chúng ta cùng ngươi đơn đấu. Nói xong, ba tôn yêu thú quay người chính là biến mất tại ngoài thành. Trên tường thành, Diệp Huyền mặt không biểu tình. Không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, Hách Liên Tiên đi đến bên cạnh hắn, người đắc tội với người. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hẳn là gọi là Mục Xương. Mục Xương. Hách Liên Tiên trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nàng đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, ngươi làm sao đắc tội hắn rồi? Diệp Huyền cười nói, ta giết hắn cháu trai. Hách Liên Tiên trừng mắt nhìn, vậy ngươi phiền phức nhưng lớn lắm. Này Mục Xương có thể là đạo nhất học viện ngoại viện chủ đạo sư, tại đây ngoại viện, quyền lợi rất lớn. Diệp Huyền cười nói, ta cũng không cách nào. Mặc dù hắn muốn điệu thấp, không muốn gây chuyện, nhưng người nào nếu là nghĩ vô cớ khi dễ hắn, hắn cũng là sẽ không đáp ứng. Này người sống, tại sao phải nuốt giận vào bụng? Mà lại, thế đạo này chính là như vậy, nhiều khi, giảng đạo lý là một chút tác dụng đều không có. Nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Hách Liên Tiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hy vọng vài ngày sau ngươi còn tại. Nói xong, nàng quay người rời đi. Hách Liên Tiên sau khi rời đi, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía trên mặt có hai ba bộ thi thể. Diệp Huyền trầm mặt. Hắn biết, khả năng này là đạo nhất học viện tài khảo thí những người này chiến lực, nhiều khi, cảnh giới không có nghĩa là chiến lực. Bởi vì cảnh giới có thể dùng ngoại vật đắp lên đi lên, nhưng này chiến lực, có thể là thực sự. Có thể tại bên trong tòa thành này sống sót, lúc này mới mang ý nghĩa thực lực bản thân không có bất kỳ cái gì chưa nước. Bởi vậy rõ ràng, những cái kia đã gia nhập đạo nhất học viện người là cỡ nào yêu nghiệt. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, xếp bằng ngồi dưới đất, hắn tâm thần chìm vào trong cơ thể, sau đó nghĩ tiếp xúc một chút cái kia đạo thứ hai đạo tắc. Nhưng mà cùng thường ngày, này đạo thứ hai đạo tắc căn bản không để ý tới hắn. Im lặng. Diệp Huyền bất đắc dĩ, đúng lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng tìm được Tiểu Linh Nhi. Giờ phút này, Tiểu Linh Nhi đang ghé vào một quả như dưa hấu lớn linh quả bên trên, nàng hai mắt nhắm, bên miệng còn chảy nước miếng. Diệp Huyền nhẹ nhàng lắc lắc Tiểu Linh Nhi, Tiểu Linh Nhi, tỉnh. Không có động tĩnh. Diệp Huyền lại lắc lắc, đúng lúc này, Tiểu Linh Nhi đột nhiên mở mắt, nàng xem thấy Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó lại nhắm lại. Diệp Huyền vội vàng nói, đừng, đừng ngủ, ta có việc tìm ngươi hỗ trợ. Tiểu Linh Nhi thay đổi một tư thế, sau đó hai tay ôm lỗ tai, ngủ tiếp. Diệp Huyền mặt đen lại, đây là ý gì à? Hắn lại lắc lắc nàng, đang muốn nói chuyện, Tiểu Linh Nhi đột nhiên mở to mắt, nàng trừng mắt Diệp Huyền, ngươi tốt phiền à? Diệp Huyền. Tiểu Linh Nhi lại muốn tiếp tục ngủ, Diệp Huyền vội vàng nói, Tiểu Linh Nhi, giúp ta một chuyện, ta cho ngươi rất nhiều linh quả. Nghe vậy, Tiểu Linh Nhi con mắt lập tức sáng lên, nàng nhìn chằm chằm Diệp Huyền, thật. Diệp Huyền gật đầu, thật. Tiểu Linh Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lầu hai tỷ tỷ cùng lầu bốn tỷ tỷ kia nói, ngươi đặc biệt sẽ lừa dối, mặt da đặc biệt dày, không thể tùy tiện tin tưởng ngươi, ngươi. Ngươi trước tiên đem trái cây cho ta. Diệp Huyền vẽ mặt tóc đen. Mình tại này lầu hai đại thần trong mắt là loại người này sao? Không đúng. Diệp Huyền đột nhiên bừng tỉnh, lầu bốn tỷ tỷ. Hắn vội vàng nhìn về phía Tiểu Linh Nhi, này lầu bốn là một người tỷ tỷ. Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, phải không? Diệp Huyền nói, ngươi nói. Tiểu Linh Nhi có chút mờ mịt, ta không nói nha. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, nhà đầu này, có lúc thoạt nhìn ngây ngốc, mà có lúc nhưng lại tặc tinh. Không có ở xoắn suýt vấn đề này, Diệp Huyền lấy ra một chút linh quả đưa cho Tiểu Linh Nhi, nhìn thấy linh quả, Tiểu Linh Nhi lập tức mặt mày hớn hở. Diệp Huyền cười nói, còn nhớ rõ ngươi lần trước mang vào cái kia bảo vật sao? Tiểu Linh Nhi gật một cái đầu nhỏ, dường như nghĩ đến cái gì, nàng có chút đề phòng nhìn xem Diệp Huyền, ngươi muốn làm gì? Diệp Huyền cười nói, không có gì, chính là, hy vọng nó có thể phối hợp ta, ta muốn làm một thanh kiếm đi ra, rất lợi hại kiếm. Nghe vậy, Tiểu Linh Nhi lập tức hứng thú, nàng có chút hưng phấn nói, làm kiếm nha. Rất lợi hại cái chủng loại kia sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Tiểu Linh Nhi đột nhiên quay người bay đi, rất nhanh, lầu hai truyền đến từng đợt len keng vang, mười mấy hơi thở về sau. Tiểu Linh Nhi lại xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt, mà tại trong ngực nàng, bưng lấy một cái nho nhỏ, mộng chữ. Cái này, mộng chữ hiện lên màu xám trắng, giờ phút này đang tại rung động lấy. Mộng chi đạo tắc. Đối với này mộng chi đạo tắc, Diệp Huyền cũng là kiên kỵ, bởi vì này mộng chi đạo tắc năng lực thật sự là quá quỷ dị. Tiểu Linh Nhi nắm cái kia đạo tắc đưa tới Diệp Huyền trước mặt, làm. Ngươi làm. Diệp Huyền để tay tại cái kia đạo tắc phía trên, vừa chạm đến, hắn trực giác cảm giác một hồi trời đất quay cuồng, thế nhưng rất nhanh khôi phục như người bình thường. Tiểu Linh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, trên mặt vẫn là nụ cười sáng lạn. Diệp Huyền tiếp nhận đạo tắc, lần này, đạo tắc không có phản kháng, hắn do dự một chút, sau đó nói, ta muốn lấy ngươi làm môi giới, ngưng tụ ra một thanh đặc thù kiếm, ngươi không có ý kiến chớ. Mộng chi đạo tắc nhẹ nhẹ run rẩy, dường như tại đáp lại. Diệp Huyền trong lòng vui vẻ, ta đây có thể lại bắt đầu. Nói xong, hắn xếp bằng ngồi dưới đất, hai tay của hắn hư trương, rất nhanh, cái kia đạo mộng chi đạo tắc chậm rãi trôi dạt đến hắn giữa chân mày. Chỉ chốc lát, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt, cổ lực lượng này cực kỳ thần bí, phải nói cực kỳ quỷ dị, bởi vì nó không nhìn thấy. Cũng không biết như thế nào sinh ra, chỉ có thể cảm nhận được. Diệp Huyền có chút xúc động, bởi vì hắn cảm thấy, khả năng này là mộng lực lượng, nếu như ngưng tụ thành kiếm, chẳng phải là có thể tiến vào người khác trong mộng. Mộng trung nhất kiếm. Ngẫm lại đều kích thích a. Diệp Huyền bắt đầu thao túng những lực lượng này, cùng hắn nghĩ không giống nhau, những lực lượng này điều khiển cũng không có khó khăn quá lớn. Rất nhanh. Một thanh mũi kiếm đã ngưng tụ. Chuôi kiếm này nhọn là màu xám trắng, có chút giống sương mù, mà một bên Tiểu Linh Nhi thì là đang không ngừng hô cố gắng lên. Dần dần, thân kiếm cũng đã ngưng tụ ra, mặc dù có chút cố hết sức, nhưng so với ngưng tụ đại địa đạo tắc cùng không gian đạo tắc lúc, đã nhẹ nhõm rất rất nhiều. Chỉ chốc lát, thân kiếm đã ngưng tụ xong tất, không chỉ thân kiếm, liền chui kiếm đều đã xuất hiện một chút. Ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, một thanh màu xám trắng kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Xem lấy kiếm trong tay, Diệp Huyền có chút hưng phấn nói, mộng trung kiếm. Ha ha! Cười một hồi, hắn dường như nghĩ đến cái gì, lông mày đột nhiên nhíu lại. Có chút không đúng. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, rất nhanh, hắn biến sắc, bởi vì hắn phát hiện là lạ ở chỗ nào. Cái kia chính là từ đầu đến giờ, này mộng chi đạo tác đều không có phản kháng qua, không chỉ không có phản kháng, ngược lại còn tại phối hợp hắn. Đây tuyệt đối không bình thường a. Quá thuận lợi. Giống như là nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền vẻ mặt có chút trắng bệch dâng lên, hắn nhìn thoáng qua bốn phía hết thảy như thế, Tiểu Linh Nhi cũng vẫn còn, giờ phút này nàng đang hưng phấn nhìn chằm chằm trong tay hắn chui kiếm này. Như người bình thường. Vô cùng như người bình thường. Thế nhưng, một đạo bản năng thanh âm lại là nói cho hắn biết, này không bình thường. Kiếm tâm thông minh. Yên lặng một cái chớp mắt, Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm đột nhiên hướng phía trước một trảm. Suy. Trước mặt giống như có đồ vật gì bị xé nứt, rất nhanh, bốn phía bắt đầu mờ đi, hư ảo một lát sau, bốn phía lại khôi phục như người bình thường. Mà ở trước mặt hắn, Tiểu Linh Nhi đang tò mò nhìn chằm chằm hắn, mà trong tay nàng còn bưng lấy cái kia đạo mộng chi đạo tắc. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền lập tức thở dài một hơi, nguyên lai vừa rồi thật chính là mộng cảnh. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia mộng chi đạo tắc, yên lặng một lát sau, hắn mỉm cười, về sau lại ngưng tụ. Nói xong, hắn rời đi giới ngục tháp. Mà khi rời đi giới ngục tháp về sau, Diệp Huyền đột nhiên sững sờ ngay tại chỗ, bởi vì hắn phát hiện, còn là có chút không đúng. Không thích hợp. Diệp Huyền vẻ mặt âm u. Bốn phía hết thảy đều rất bình thường, thế nhưng, ở sâu trong nội tâm nói cho hắn biết chung quanh tất cả những thứ này vẫn là không đúng sức lực. Đến mức là lạ ở chỗ nào, hắn cũng không biết. Còn trong mộng. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Nếu như bây giờ vẫn là trong mộng, vậy cái này liền quá kinh khủng một chút. Lầu hai đại thần. Diệp Huyền vội vàng đi tới tầng thứ hai. Hắn tìm được lầu hai đại thần, lầu hai đại thần nhìn xem hắn, không nói gì. Diệp Huyền trầm giọng nói, đây là tại mộng cảnh sao? Lầu hai đại thần nhíu mày, ngươi đang nói bậy bạ gì? Diệp Huyền trầm mặt một lát, sau đó quay người rời đi. Giới ngục tháp bên ngoài, Diệp Huyền nhìn xem bốn phía, yên lặng một cái chớp mắt, hắn đột nhiên rút kiếm đột nhiên hướng phía trước liền là một trảm. Suy. Một sợi kiếm quang chém bay mà ra, nơi xa mặt đất trực tiếp nứt ra, sâu không thấy đáy. Mà bốn phía không có bất kỳ biến hóa nào. Không phải tại mộng cảnh. Diệp Huyền đều hơi nghi hoặc một chút. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ hắn một bên truyền đến, ngươi đang làm cái gì? Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, người tới, chính là Hách Liên Tiên. Hách Liên Tiên đi đến Diệp Huyền trước mặt. Nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền trước mặt trên mặt cái kia đạo khe rảnh, sau đó vừa nhìn về phía Diệp Huyền, xảy ra chuyện gì rồi? Diệp Huyền nhìn xem trước mặt Hách Liên Tiên, người trước mắt này là cỡ nào chân thực? Nếu quả như thật vẫn là tại mộng cảnh, vậy cái này mộng chi đạo tắc không khỏi cũng quá kinh khủng một chút. Mà nếu như không phải tại mộng cảnh, hắn lại cảm thấy có chút không đúng, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Yên lặng một lát sau, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, rất nhanh, hắn kiếm ý hướng phía bốn phía lan tràn mà đi. Thông qua kiếm ý cảm thụ phiến thiên địa này ở giữa. Kiếm ý càng ngày càng xa. Chân thực. Thông qua kiếm ý, hắn cảm nhận được hết thảy đều vô cùng chân thực, cho dù hắn dùng kiếm nhãn đến xem thế giới này, vẫn là không có bất luận cái gì chỗ không đúng. Thế nhưng, hắn tin tưởng trực giác của mình. Ước chừng một lúc lâu sau, bốn phía kiếm ý đột nhiên hướng phía hắn tụ đến. Diệp Huyền mở mắt, hắn con ngươi, hai sợi kiếm quang bắn ra. mờ mịt. Thời khắc này Diệp Huyền đột nhiên có chút mờ mịt. Bởi vì thông qua kiếm ý cảm thụ, hắn vẫn không có phát hiện cái thế giới này có gì không ổn chỗ. Chẳng lẽ là mình trực giác sai rồi? Diệp Huyền trong đầu xuất hiện ý nghĩ này. Đúng lúc này, một thanh âm tựa như sấm sét ở trong đầu hắn vang lên, đi ra. Đạo thanh âm này vừa vang lên, Diệp Huyền đầu như bị sét đánh, một hồi mê muội, không biết qua bao lâu, hắn dần dần thanh tỉnh lại. Mà giờ khắc này, hắn tại giới mục tháp bên trong, trước mặt hắn, là Tiểu Linh Nhi, trừ Tiểu Linh Nhi bên ngoài, còn có Lầu Hai Đại Thần. Lầu Hai Đại Thần đang ở lạnh lùng nhìn xem hắn. Tiểu Linh Nhi thì là bừng lấy mộng chi đạo tắc, vẻ mặt nghi hoặc. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta tiến nhập mộng cảnh, đúng không? Lầu Hai Đại Thần gắt gao nhìn chằm chằm Ân Diệp Huyền, ngươi quả nhiên là dốt nát. Diệp Huyền có chút không hiểu, Lầu Hai Đại Thần lại nói, bằng ngươi này con kiến hôi thực lực, vậy mà vọng tưởng có trưởng khống một tia linh trí mộng chi đạo tắc, đầu ngươi có phải hay không bị sét đánh? Vậy mà lại làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Diệp Huyền cười khổ, ta làm sao biết nó sẽ kinh khủng như vậy. Lầu Hai Đại Thần lạnh lùng nhìn xem hắn, khủng bố. Này đại địa đạo tắc cùng không gian đạo tắc nếu không phải linh trí ngủ say, ngươi cho rằng ngươi có thể chưởng khống chúng nó. Trên lầu những người kia, cái nào không phải giữa thiên địa chí cường giả, mà bọn hắn vì sao ở trong đó? Ngoại trừ này tháp phong ấn bên ngoài, còn có một nguyên nhân cũng là bởi vì này chút đạo tắc. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, ta hiểu được. Lầu Hai Đại Thần nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lắc đầu, ngươi không rõ, này chút đạo tắc chân chính chỗ kinh khủng, đối ngươi bây giờ tới nói, ngươi còn không thể nào hiểu được. Giống như này mộng chi đạo tắc, nếu như là nó đỉnh phong thời kỳ, nó tùy thời có thể dùng nhường một cái thế giới tất cả mọi người rơi vào trạng thái ngủ say, vĩnh thế không thể tỉnh lại. Diệp Huyền trong lòng rung lên, này tháp hết thảy 9 tầng, nói cách khác, có 9 đạo loại này mạnh mẽ đạo tắc, như vậy vấn đề đến rồi. Đến tột cùng là ai đem này chút đạo tắc thu tập? Thay lời khác tới nói, này tháp nguyên chủ nhân mạnh bao nhiêu? Lầu Hai Đại Thần không có đang nói cái gì, nàng rời đi tầng thứ nhất, mà Lầu Hai Đại Thần sau khi rời đi, Tiểu Linh Nhi hì hì cười một tiếng, ngươi bị mắng a. Diệp Huyền có chút im lặng. Không để ý tới Tiểu Linh Nhi, Diệp Huyền rời đi giới ngục tháp, mà giờ khắc này, sắc trời đã tối. Diệp Huyền đứng dậy đi tới trên tường thành, nơi xa, hơn 10 đạo khí tức mạnh mẽ đập vào mặt. Lại tới. Trên tường thành nhân thần sắc lập tức ngưng trọng lên. Rất nhanh, mười mấy con yêu thú xông vào thành bên trong, chỉ chốc lát, nội thành truyền đến từng đạo tiếng đánh nhau. Mà dưới tường thành, còn có 3 tôn yêu thú. Này 3 tôn yêu thú, đều là phá không cảnh. 3 tôn yêu thú nhìn xem trên tường thành Diệp Huyền, Diệp Huyền nhảy xuống tường thành, hắn hướng phía 3 tôn yêu thú đi đến, các ngươi người nào tới. Cầm đầu cái kia tôn yêu thú đi ra, nó nhìn thẳng Diệp Huyền, nhân loại, ngươi hết sức tự tin. Diệp Huyền cười nói, nghe ngóng một chuyện, có phải hay không cái kia mục xương nhường các ngươi tới. Cái kia tôn yêu thú lãm đạm nói. Phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào? Diệp Huyền nhẹ gật đầu, cũng thế, vậy trước tiên đánh rồi nói sau. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước liền xông ra ngoài. Mà cái kia tôn yêu thú cũng là trực tiếp biến mất tại chỗ, sau một khắc. Oanh! Một đạo nổ vang tiếng đột nhiên ở trong sân vang vọng mà lên, một người một thú liên tục lùi lại. Mà Diệp Huyền tại lui thời điểm. Một thanh phi kiếm đột nhiên từ sau lưng của hắn hợp kiếm bên trong chém bay mà ra, chui kiếm này tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đi tới cái kia tôn yêu thú trước mặt, cái kia tôn yêu thú động tử hơi co lại, hai tay đột nhiên hướng phía trước chặn lại. Bành! Kiếm bị cản bay, mà cái kia tôn yêu thú bản thân lại là trong nháy mắt lui mấy chục trượng. Nó vừa dừng lại một cái, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại nó đỉnh đầu, sau một khắc. Một đạo kiếm quang từ nó đỉnh đầu thẳng tắp chém xuống. Nhất kiếm định sinh tử. Một kiếm này hạ xuống, cái kia tôn yêu thú vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, chân phải đột nhiên giẫm mạnh đại địa, tay phải triều kiếm liền là một quyền. Oanh! Một cổ lực lượng cường đại từ hắn nắm đấm bên trong bao phủ mà ra, trong nháy mắt liền đem Diệp Huyền kiếm bao phủ. Âm âm. Cả vùng đột nhiên kịch liệt rung lên, ngay sau đó, cái kia tôn yêu thú liên tục lùi lại, này vừa lui, trọn vẹn lui hơn 200 trượng, mà hắn vừa dừng lại một cái, một thanh kiếm chống đỡ tại nó giữa chân mày. Giữa sân yên tĩnh trở lại. Cái kia tôn yêu thú gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, động thủ đi. Diệp Huyền lắc đầu, thu hồi kiếm, ngươi cùng ta không oán không cừu, giết ngươi làm cái gì? Nói xong, hắn quay người rời đi. Sau lưng, cái kia tôn yêu thú trầm giọng nói, nhân loại. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn quay người nhìn về phía cái kia tôn yêu thú, làm sao? Còn muốn đánh? Cái kia tôn yêu thú lắc đầu, ta thua. Nói xong, nó nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi thật không giết ta. Diệp Huyền hỏi, ngươi ta có thể là có thâm cừu đại hận gì? Yêu thú lắc đầu. Diệp Huyền cười nói, cái kia chẳng phải kết. Bất quá, nếu như ngươi lại đến ra tay với ta, cái kia đến lúc đó ta liền sẽ không hạ thủ lưu tình. Nói xong, hắn quay người rời đi. Mà lúc này, cái kia tôn yêu thú đột nhiên nói, trong học viện có người muốn ngươi chết. Diệp Huyền dừng bước lại, nói, ta biết, là cái kia mục xương A. Cái kia tôn yêu thú trầm giọng nói, không thể nói. Diệp Huyền cười hỏi, cái kia có thể nói đối phương cho các ngươi chỗ tốt gì sao? Cái kia tôn yêu thú do dự một chút, sau đó nói, 5.000 miếng tử nguyên tinh. 5.000 miếng tử nguyên tinh. Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. 4.000 miếng tử nguyên tinh là có thể thỉnh động 3 tên phá không cảnh yêu thú. Dễ dàng như vậy. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó hắn bấm tay một điểm. Một viên nạp giới rơi vào cái kia tôn yêu thú trước mặt, cái kia tôn yêu thú nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đây là cái gì? Diệp Huyền cười nói, ta một điểm tâm ý. Cái kia tôn yêu thú nhìn thoáng qua, trong nạp giới, hết thảy có 1.000.000 miếng tử nguyên tinh, nó nhìn về phía Diệp Huyền, đây là ý gì? Diệp Huyền nói, kết giao bằng hữu. Cái kia tôn yêu thú trầm mặt một lát, sau đó nói, ngươi này người không sai. Ta liền nguyện ý giao ngươi người bạn này. Bất quá, này tử nguyên tinh ta không muốn. Nói xong, cái viên kia nạp giới bay về tới Diệp Huyền trước mặt. Liền lớn lại nói, ngươi muốn cẩn thận, người kia sẽ không bỏ qua ngươi. Nếu là tiến vào học viện về sau, chúng ta còn có rất nhiều cơ hội gặp mặt. Nói xong, nó mang theo còn lại 2 tôn yêu thú quay người biến mất tại nơi xa. Mục xương. Diệp Huyền mỉm cười, nụ cười có chút lạnh, một lát sau, hắn quay người tiến nhập thành bên trong. Sau 2 canh giờ, chân trời nổi lên một vệt màu trắng bạc, trời đã sáng. Thành bên trong, những cái kia yêu thú toàn bộ thối lui, mà thành bên trong lại nhiều mấy cổ nhân loại thi thể. Mỗi một buổi tối đều có người hy sinh. Hiện tại thành bên trong chỉ còn lại có 15 người, mà này 15 người bình thường cũng lẫn nhau không liên hệ. Không chỉ không liên hệ, lẫn nhau ở giữa còn có đề phòng. Thời gian trôi qua cực nhanh, đảo mắt lại là một ngày đi qua, tại ngày thứ 3 về sau, nội thành chỉ còn lại có 11 người. Mà một ngày này hừng đông thời điểm, phong cảnh xuất hiện ở trên tường thành, hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa Diệp Huyền, sau đó lại nhìn giữa sân mọi người liếc mắt, hiện tại lên, các ngươi chính là ta đạo nhất học viện học viên. Thanh âm hạ xuống. Hắn bấm tay một điểm, 11 miếng tiểu lệnh bài rơi vào Diệp Huyền đám người trước mặt. Lệnh bài chính diện bên trên, có khắc một cái nho nhỏ, đạo, chữ. Nghe vậy, giữa sân mấy người trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Phong cảnh đột nhiên nói, đi theo ta đi. Cứ như vậy, mọi người đi theo phong cảnh hướng phía thành bên trong chỗ sâu đi đến, chỉ chốc lát, mọi người đi tới vỗ một cái cánh cổng ánh sáng trước. Phong cảnh lãm đạm nói, đi vào đi. Mọi người không chần chờ, tiến nhập mạng sáng bên trong. Nơi nào đó tinh không bên trong, tại phiến tinh không này chỗ sâu, có một tòa màu đen cung điện rất lớn, bốn phía tản ra khí tức âm sâm. Cung điện ngay phía trên, có 04 chữ lớn, vô gian luyện ngục. Một lão giả đột nhiên đi tới trước cung điện đại môn mở ra, hắn đi vào. Lão giả theo đường đi đi xuống dưới, hắn tại tầng thứ 6 lúc ngừng lại, tầng thứ sáu không gian rất lớn, liếc mắt không nhìn thấy đầu, mà ở trong đó mặt, âm u vô cùng, bốn phía tràn ngập một cổ tử khí. Lão giả đi về phía trước ước chừng nửa canh giờ mới dừng lại, ở trước mặt hắn cách đó không xa có một cây cột đá, trên trụ đá cột một nữ tử bị từng sợi màu đen nhánh xích sắt quấn chặt lại, không chỉ như thế, tứ chi còn bị bốn chui màu đen nhánh kiếm gắt gao nhìn chằm chằm. Lão giả đi đến nữ tử trước mặt, hắn nhìn thẳng nữ tử, cười lạnh, nguyên lai, ngươi đem cái kia trọng bảo cho cái kia nghiệt chướng. Nói cho ngươi một tin tức tốt. Chúng ta đã được đến tin tức của hắn, đồng thời đã phái người đi tìm hắn, tin tưởng qua không được bao lâu, đầu của hắn liền sẽ bày ở trước mặt của ngươi. Nghe vậy, trụ lên nữ tử đột nhiên mở mắt. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Trên cây cột nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm lão giả. Nàng không nói gì. Lão giả cười lạnh, cười bên trong mang theo mỉa mai, Độc Cô Huyên, năm đó ngươi, là cao quý vị ương tinh vực chói mắt nhất thần nữ, mà bây giờ lại là rơi vào kết cục như thế, thế nào, có cảm tưởng gì? Nữ tử không nói gì. Lão giả nụ cười lạnh dần, ngươi không chỉ tự cam đọa lạc, cùng người khác tằng tiệu với nhau, còn sinh ra một nghiệt chướng, đồng thời còn đem ta Độc Cô gia chí bảo cho cái kia nghiệt chướng, ngươi. Trụ bên trên nữ tử đột nhiên nhìn về phía lão giả, mặt không biểu tình, món kia chí bảo là phụ thân hắn, không phải ta Độc Cô gia. Lão giả vẻ mặt đột nhiên trở nên có chút dữ tợn, phụ thân hắn. Độc Cô Huyên, ngươi cũng biết, cũng là bởi vì ngươi cùng người khác tằng tiệu với nhau, ta Độc Cô gia mới đắc tội Cổ gia, đến nay đều đang bị Cổ gia nhằm vào. Nữ tử lãm đạm nói, Độc Cô gia nếu là mạnh, người khác sao dám lớn? Tự thân vấn đề, lại quái người khác, đại trưởng lão, này chút năm qua đi, ngươi vẫn là một điểm tiến bộ đều không có. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử, một lát sau, hắn đột nhiên cười, Độc Cô Huyên, lão phu không cùng ngươi đấu miệng lưỡi lợi hại. Hôm nay đến đây, liền là muốn nói cho ngươi, chúng ta đã biết được ngươi cái kia hai cái nghiệt chướng hạ lạc, qua không được bao lâu, mẹ con các ngươi ba người liền sẽ đoàn tụ. Nói xong. Hắn quay người rời đi. Sau lưng, nữ tử đột nhiên nói, hắn hai huynh muội trên thân, cũng chảy xuôi theo ta Độc Cô gia máu. Lão giả dừng bước lại, cười lạnh, như thế nghiệt chướng có được ta Độc Cô gia huyết mạch, đó là đang vũ nhục ta Độc Cô gia. Nói xong, lão giả biến mất tại này tại chỗ. Trụ bên trên, nữ tử hai mắt chậm rãi đóng lại, một lát sau, nàng nói khẽ, Huyền Nhi. Linh Nhi. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền mở mắt, mà giờ khắc này, hắn đã tại một chỗ đỉnh núi bên trên, sau lưng liền là vách núi, sâu không thấy đáy. Mà ở hai bên người hắn hai phía, chính là trước đó cùng hắn cùng một chỗ theo thành bên trong đi ra những người kia, mà giờ khắc này, những người này đều tại tò mò đánh giá bốn phía. Rất nhanh, mọi người ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, ở phía xa một tòa núi nhỏ sườn núi bên trên, có một tòa tòa phòng trúc. Nhìn một cái, ước chừng có hơn 30 tòa, này chút phòng trúc, có lớn, cũng có nhỏ. Một học viên đột nhiên hỏi, Phong đạo sư, cái này là ngoại viện. Phong Cảnh lãm đạm nói, thế nào, cùng các ngươi nghĩ không giống nhau. Mọi người gật đầu. Này đạo nhất học viện ngoại viện, cũng quá đơn giản. Phong Cảnh lãm đạm nói, biết những cái kia phòng trúc sao? Mọi người lắc đầu. Phong Cảnh lãm đạm nói, các ngươi nhất định phải bằng vào thực lực của mình kiến tạo ra một tòa thuộc về mình phòng trúc, về phần tại sao, các ngươi rất nhanh liền biết. Nói xong, hắn nhìn mọi người liếc mắt, từ giờ phút này, các ngươi chính là ta đạo nhất học viện ngoại viện học sinh, bất quá, đây chỉ là tạm thời, bởi vì các ngươi có thể ở chỗ này kiên trì bao lâu, còn chưa biết được. Tiếp đó, sẽ do Võ Nguyên đạo sư tiếp đại các ngươi, chúc các ngươi may mắn. Nói xong, hắn quay người biến mất ngay tại chỗ. Võ Nguyên đạo sư. Ngay tại Phong Cảnh vừa rời đi, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, nam tử trung niên mặc một bộ rộng lớn ma bào, tóc dài xõa vai, thân bên trên tán phát lấy một cổ gây mũi mùi rượu. Võ Nguyên nhìn Diệp Huyền đám người liếc mắt, trong ba ngày, tạo ra một tòa thuộc về mình phòng trúc, bằng không, lập tức xéo đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lúc này, một học viên đột nhiên hỏi, võ đạo sư, này phòng trúc như thế nào tạo? Võ Nguyên cũng không quay đầu lại, tự nghĩ biện pháp. Tại chỗ, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Một bên, Hách Liên Tiên đột nhiên quay người đi chắp sau lưng bên vách núi, nàng cúi người nhìn lại, rất nhanh, nàng chân mày cau lại. Tại cái kia bên dưới vách núi phương vách núi bên trên, mọc ra rất nhiều cây trúc. Mà giờ khắc này, người còn lại cũng là phát hiện điểm này. Lúc này, một tên nam tử đột nhiên nhảy xuống, rất nhanh, hắn rơi vào một chỗ trên vách núi đá, hắn một tay tóm lấy một cây trường trúc, đang muốn rời khỏi, đúng lúc này, một đoàn hắc ảnh đột nhiên từ đáy vực phóng lên tận trời, tên nam tử kia sắc mặt đại biến, vội vàng lui lại, nhưng mà đoàn kia hắc ảnh tốc độ thật sự là quá nhanh, trong chớp mắt chính là đi tới trước mặt hắn. Oanh! Một đạo nổ vang tiếng đột nhiên từ phía dưới vang lên. Tại ánh mắt mọi người bên trong, đoàn kia hắc ảnh biến mất không thấy gì nữa, mà tới biến mất, còn có tên nam tử kia. Nhìn thấy một màn này, chúng người thần sắc lập tức ngưng trọng lên. Bởi vì đến bây giờ, bọn hắn đều không thấy rõ đoàn kia hắc ảnh chân diện mục. Diệp Huyền vẻ mặt cũng là có chút ngưng trọng, đoàn kia hắc ảnh tốc độ quá nhanh, nhanh đến khiến cho hắn đều có chút kiêng kỵ. Xem ra, này phòng trúc không tốt xây a. Mà trong ba ngày, bọn hắn nhất định phải xây ra một tòa phòng trúc. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó đứng dậy, mọi người hợp lại. Mọi người nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, chúng ta bây giờ hết thảy 10 người, dạng này như thế nào, 8 người tới đối phó đáy vực hắc ảnh, 2 người lấy trúc. Cứ như vậy, tất cả mọi người an toàn. Mọi người nhìn nhau liếc mắt, lúc này, một tên nam tử đột nhiên nói, có thể hợp lại sao? Diệp Huyền cười nói, vừa rồi võ đạo sư cũng không có nói không thể hợp lại. Tên nam tử kia suy nghĩ một chút, sau đó nói, cũng là. Nói xong, hắn nhìn mọi người liếc mắt, các ngươi cảm thấy ý định như thế nào? Rất nhanh, mọi người đều là gật đầu, biểu thị không có ý kiến. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Hách Liên Tiên, ngươi cùng ta đánh trận đầu đi. Hách Liên Tiên nhẹ gật đầu, không có vấn đề. Hai người thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy xuống, mà phía sau bọn họ 8 người cũng là theo sát nhảy xuống. Ngay tại 8 người nhảy đi xuống trong nháy mắt đó, một đoàn hắc ảnh lần nữa từ đáy vực phóng lên tận trời, tốc độ cực nhanh. Trên không, Diệp Huyền tay phải cầm kiếm đột nhiên hướng xuống liền là một trảm, một đạo sáng như tuyết kiếm quang từ trên mũi kiếm tàn nhẫn trảm mà xuống. Oanh! Đoàn kia hắc ảnh mạnh mẽ bị buộc ngừng, thế nhưng sau một khắc, đoàn kia hắc ảnh đột nhiên phân tán ra đến, ngay sau đó, một đầu dữ tợn dị thú xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. Đầu dị thú này, đầu như trắng, thân như chó, diện mạo dữ tợn, rất là khó coi. Đầu dị thú này đối Diệp Huyền một hồi gào thét, sau đó đột nhiên hướng phía Diệp Huyền vọt tới, nó tốc độ nhanh chóng, vượt xa tia chớp, cho dù là Diệp Huyền cũng chỉ có thể nhìn thấy một đạo mơ hồ quỷ tích. Diệp Huyền đang muốn xuất thủ, lúc này, một cây màu đen roi đột nhiên rơi vào cái kia dị thú trên đầu. Bành! Con dị thú kia trực tiếp bị này một roi đập rơi nhanh mà xuống, người còn lại cũng là dồn dập ra tay, rất nhanh, cái kia tôn yêu thú bị áp chế gắt gao, mà hai người khác thì điên cuồng chém cây trúc. Nhưng mà cũng không lâu lắm, cái kia đáy vực đột nhiên truyền đến một đạo chói tai tiếng kêu, rất nhanh, gần hơn 30 đoàn hắc ảnh đột nhiên từ đáy vực vọt ra. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền đám người sắc mặt nhất biến, vội vàng dồn dập nhanh lùi lại, rất nhanh, mọi người thối lui đến đỉnh núi, mà những dị thú kia lại là không có đuổi theo ra đến, này chút dị thú gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền đám người, phát ra từng đạo cực kỳ chói tai tiếng kêu. Diệp Huyền lau mồ hôi lạnh trên trán, này yêu thú cũng quá là nhiều điểm. Này đạo nhất học viện làm sao nhiều như vậy yêu thú cường đại? Chỉ chốc lát. Những dị thú kia dồn dập về tới thâm uyên đấy, nhìn thấy một màn này, mọi người nhất thời thở dài một hơi. Đúng lúc này, mọi người sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo giễu cợt âm thanh, hợp lại. Các ngươi hợp lại, những cái kia yêu thú liền sẽ không hợp lại rồi. Mọi người quay người nhìn lại, một tên nam tử đang hướng phía bọn hắn đi tới, nam tử ước chừng 20 tuổi, mặc một bộ trường bào màu trắng, trong tay nắm một thanh trường thương. Nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền đám người, đây là một cái khảo thí, mà đối những cái kia yêu thú tới tuổi, là một sự rèn luyện. Các ngươi quần ẩu, người ta cũng sẽ quần ẩu, mà lại người còn so với các ngươi nhiều. Tại đây bên trong, muốn đi đường tắt. Không thể nào. Nói xong, hắn thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy xuống vách núi, tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt rơi vào một chỗ trên vách núi đá, tay phải cầm lên một cây trường trúc, chân trái nhẹ nhàng dẫm một cái, cả người phóng lên tận trời. Đúng lúc này, một con dị thú đột nhiên từ phía dưới vọt lên, hướng phía hắn tàn nhẫn nhào tới. Nam tử cười lạnh, tay trái nắm trường thương từ trên không đột nhiên liền là ném một cái. Oanh! Con dị thú kia trực tiếp bị một thương này đánh trở về, mà nam tử đã xuất hiện tại Diệp Huyền đám người trước mặt, hắn trái tay khẽ vẫy, bên dưới vách núi, một thanh trường thương phá không mà lên, cuối cùng vững vàng rơi vào trong tay hắn. Nam tử nhìn Diệp Huyền đám người liếc mắt, phòng trúc lớn nhỏ, quyết định chư vị tại đây ngoại viện địa vị, mà địa vị này, quyết định các ngươi có thể đạt được bao nhiêu chỗ tốt. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tại chỗ, mọi người nhìn nhau liếc mắt, một lát sau, mọi người tách ra, sau đó riêng phần mình bắt đầu lấy trúc. Diệp Huyền cũng là nhảy xuống vách núi, hắn rơi vào một chỗ đột xuất trên vách đá, ngay tại hắn muốn lấy trúc lúc, phía dưới, một cổ cường đại khí tức đột nhiên cuốn tới. Diệp Huyền nhíu mày, giơ kiếm hướng xuống liền là một trảm. Suy. Một sợi kiếm quang từ trên không tàn nhẫn trảm mà xuống. Nhưng mà, kiếm quang vừa hạ xuống, trong nháy mắt chính là vỡ tan, cùng lúc đó, một đầu hư ảo màu đen cự trảo đột nhiên đi tới trước mặt hắn, cái móng to lớn này bên trong ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại, nếu là bị nó bắt lấy, nhất định thịt nát xương tan. Diệp Huyền không dám khinh thường, hắn chân phải đột nhiên dậm chân một cái hạ nham thạch, một cổ cường đại kiếm ý trong nháy mắt ngưng tụ tại kiếm trong tay hắn bên trong, sau một khắc, hắn lăng không một kiếm tàn nhẫn trảm mà xuống. Suy. Một kiếm trảm ra, không gian trong nháy mắt bị đánh rách tả tơi. Diệp Huyền mặc dù chỉ là chân ngự pháp cảnh, thế nhưng một kiếm này, đã có phá không cảnh lực lượng. Một kiếm hạ xuống. Oanh. Cái kia màu đen cự trảo kịch liệt rung lên, từ trên không rơi nhanh mà xuống, mà Diệp Huyền toàn bộ thân thể cũng là kịch liệt rung lên, đặc biệt là cánh tay, tê dại một hồi. Lực lượng thật mạnh. Diệp Huyền nhíu mày, con yêu thú này so với trước hắn thấy qua cái kia mấy con yêu thú hiếu thắng quá nhiều. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền lấy ra một cây trường trúc, sau đó để vào trong nạp giới, đang muốn ly khai, đúng lúc này, hắn đột nhiên dừng lại. Nhìn xuống dưới đi, phía dưới đen kịt bên trong, một đôi to lớn hai mắt đột nhiên xuất hiện, này đôi mắt màu đỏ tươi vô cùng, phản phất có thể làm người chấn động cả hồn phách, quỷ dị vô cùng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền liền vội vàng xoay người liền chạy, mà đúng lúc này, một cổ khí lưu màu đen đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền đỉnh đầu, sau một khắc, cổ này khí lưu màu đen trực tiếp đem Diệp Huyền bao phủ lại. Diệp Huyền trong lòng kinh hãi, đột nhiên chém xuống một kiếm. Nhưng mà, kiếm khí mới xuất hiện, chính là trực tiếp vỡ tan. Sau một khắc, một cổ lực lượng cường đại trực tiếp đem Diệp Huyền hướng phía dưới kéo xuống. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền hoàn toàn biến mất tại vách núi lòng đất. Mà toàn bộ đáy vực, khôi phục bình tĩnh. Diệp Huyền bị cổ lực lượng kia bao vây lấy rơi nhanh mà xuống, mà giờ khắc này, quanh người hắn tản ra từng đạo kiếm quang. Chính là này chút kiếm quang gắt gao chống cự lấy cổ lực lượng kia, bởi vậy, hắn mới không có bị cổ lực lượng kia nát bấy. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền đột nhiên cảm giác hai chân đạp tại mặt đất bên trên, sau một khắc, một thanh màu vàng kiếm lặng yên từ hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ, thoáng qua, Diệp Huyền cầm trong tay đại địa chi kiếm đột nhiên hướng lên trước mặt liền là một bổ. Oanh! Cái kia cổ bao bọc lực lượng của hắn trực tiếp vỡ tan. Mà giờ khắc này, hắn người đã ở đáy vực, bốn phía rất tối, nhưng không là hoàn toàn đen, bởi vì bốn phía trên vách tường có một ít phát ra ánh bạc tảng đá, bởi vậy, mặc dù ánh mắt rất tối, nhưng vẫn là có thể thấy một chút, bất quá xem không xa. Diệp Huyền cầm trong tay đại địa chi kiếm, đề phòng vô cùng. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được, tại bốn phía trong chỗ tối, có một ít khí tức đang dòm ngó lấy hắn. Diệp Huyền trầm mặt, tay phải nắm thật chặt kiếm, từng đạo đại địa chi lực liên tục không ngừng hướng phía hắn tụ đến. Đúng lúc này, trước mặt hắn đại địa đột nhiên rung chảy động, một cổ cường đại uy áp hướng phía hắn nghiền ép tới. Diệp Huyền vẻ mặt trở nên có chút dữ tợn, hắn hướng phía trước một cái cất bước, hai tay cầm kiếm đột nhiên hướng phía trước liền là một trảm. Nhất kiếm định sinh tử. Này nhất kiếm định sinh tử tại đại địa chi lực gia trì dưới, uy lực có thể nói là nâng cao một bước, kiếm những nơi đi qua, không gian trực tiếp bị khiếp sợ nứt ra, dọa người vô cùng. Mà lúc này, một đầu quái vật khổng lồ vọt tới Diệp Huyền trước mặt, đầu này quái vật khổng lồ trực tiếp đánh tới Diệp Huyền kiếm. Oanh! Một đạo đinh tai nhức óc nổ vang tiếng ầm ầm vang vọng, ngay sau đó, một đạo tiếng kêu rên vang lên, cái kia đạo quái vật khổng lồ trực tiếp bay ra ngoài. Trên không, đầu này quái vật khổng lồ bắt đầu từng khúc nổ tung, máu tươi bắn tung tóe, huyết tinh vô cùng. Một kiếm miểu sát một đầu chân ngự pháp cảnh cấp bậc đại yêu. Diệp Huyền nhìn chung quanh liếc mắt bốn phía, gằn giọng nói, mong muốn ta chết a. Tới a. Thanh âm hạ xuống, hai tay của hắn cầm kiếm đột nhiên hướng xuống đất liền là cắm xuống. Oanh. Trước mặt hắn đại địa trong nháy mắt nổ tung, một đạo mạnh mẽ kiếm khí hướng phía bốn phía bắn tung tóe ra, bốn phía âm thầm, một chút yêu thú dồn dập nhanh lùi lại. Đúng lúc này, Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa đột nhiên vang lên một đạo tiếng bước chân, theo này đạo tiếng bước chân vang lên, một luồng áp lực vô hình tự như thao thiên sóng biển hướng phía hắn nghiền ép tới. Theo cổ uy áp này xuất hiện, Diệp Huyền khí tức lập tức ném một cái, phản phất muốn nghẹt thở, hắn vội vàng phóng xuất ra chính mình ác niệm kiếm ý, theo cổ kiếm ý này xuất hiện, cái kia cổ uy áp lập tức nhẹ đi nhiều. Mà lúc này, một nữ tử xuất hiện ở trước mặt hắn. Nữ tử thoạt nhìn rất trẻ trung, nhìn từ ngoài chỉ có không đến 20 tuổi, mặc một bộ màu đen váy dài. Nữ tử đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng cứ như vậy lẳng lặng nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nhân loại, ngươi cảm giác mình rất lợi hại. Diệp Huyền lãm đạm nói, các ngươi tình cảnh lớn như vậy tới làm ta, xem ra, người kia bỏ ra cái giá rất lớn a. Chẳng qua là... Bây giờ ta đã là đạo nhất học viện học viên, các ngươi làm như vậy, liền không sợ chọc giận đạo nhất học viện. Nữ tử cười khẽ, ngươi chết ở chỗ này, đạo nhất học viện chỉ sẽ cho rằng là một cái ngoài ý muốn, không phải sao? Diệp Huyền cười nói, hỏi một vấn đề, người kia là cho các ngươi chỗ tốt gì, các ngươi vậy mà hoa tình cảnh lớn như vậy tới làm ta. Nữ tử lãm đạm nói, 3 vạn miếng tử nguyên tinh. 3 vạn miếng tử nguyên tinh. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó kinh ngạc nói, ngươi tiện nghi như vậy. Nghe vậy, nữ tử chân mày to nhíu lên, sau một khắc, nàng đột nhiên biến mất tại chỗ, nơi xa Diệp Huyền sắc mặt đại biến, tay phải hắn cầm kiếm đột nhiên hướng phía trước liền là một trảm. Oanh! Kiếm quang vỡ, Diệp Huyền liên tục lùi lại hơn 30 trượng, mà hắn sau khi dừng lại, kinh hãi phát hiện. Trong tay hắn chui này thiên giai kiếm vậy mà xuất hiện vết trạn. Lực lượng thật là cường đại. Nơi xa, nữ tử đang muốn xuất thủ lần nữa, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, chậm đã. Nữ tử dừng lại, Diệp Huyền cười nói, ta không có ác ý, chẳng qua là cảm thấy, như ngươi mạnh như vậy người, 3 vạn miếng tử nguyên tinh thật sự là quá giá rẻ. Nữ tử mặt không biểu tình. Vậy ngươi cảm thấy ta giá trị bao nhiêu? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ra tay một lần, ít nhất giá trị 5 vạn miếng. Nữ tử nhìn thẳng Diệp Huyền, ngươi muốn nói cái gì? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, sau một khắc, một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ trong cơ thể hắn bao phủ ra. Kiếm tiên. Khi nhìn thấy cổ khí tức này lúc, nữ tử sắc mặt hơi đổi một chút, rõ ràng, nàng không nghĩ tới. Diệp Huyền lại là một vị kiếm tiên. Yên lặng một cái chớp mắt, nữ tử cười lạnh, ngươi cho rằng ta sợ ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, hắn bấm tay một điểm, một viên nạp giới rơi vào nữ tử trước mặt. Nữ tử nhìn thoáng qua, trong nạp giới, có 5 vạn miếng tử nguyên tinh. Nhìn thấy một màn này, nữ tử chân mày to cau lại, ngươi có ý tứ gì? Diệp Huyền cười nói. Ta người này bình sinh thích nhất liền là kết giao bằng hữu, ngươi vì 3 vạn tử nguyên tinh liền đi ra làm tay chân, nghĩ đến là cần gấp tử nguyên tinh, điểm này, xem như tâm ý của ta, nhận thức một chút. Ta gọi Diệp Huyền. Nữ tử nhìn thẳng Diệp Huyền rất lâu, cuối cùng, nàng lãm đạm nói, ta là một cái có nguyên tắc người. Nói xong, nàng thu hồi cái viên kia nạp giới, tỉnh võ. Tỉnh võ. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó hỏi, đây là tên ngươi. Nữ tử gật đầu, thế nào, không dễ nghe. Diệp Huyền vội vàng nói, êm tai. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nàng do dự một chút, sau đó nói, cho ta mượn 10 vạn tử nguyên tinh. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau một khắc, hắn bấm tay một điểm, một viên nạp giới rơi vào nữ tử trước mặt, trong nạp giới, là 15 vạn miếng tử nguyên tinh. Lần này, nữ tử ngây ngẩn cả người. Diệp Huyền cười nói, đây chính là cho ngươi mượn, cần phải trả. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi tên là gì? Diệp Huyền mặt đen lại, tình cảm vừa rồi nữ nhân này căn bản không có nhớ chính mình tên a. Diệp Huyền nói, Diệp Huyền, Diệp Tử Lá, Diệp Huyền Huyền. Ngu tử khẽ gật đầu, ta nhớ kỹ. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta gọi Vũ Tĩnh. Vũ Tĩnh. Diệp Huyền. Một lát sau, Diệp Huyền rời đi. Vũ Tĩnh sau lưng, một tôn yêu thú đi ra, nó nhìn thoáng qua trên không, trầm giọng nói, điện hạ, chúng ta có thể là đã đáp ứng cái kia mục xương. Vũ Tĩnh lãm đạm nói, cái kia mục xương cũng chưa từng nói qua hắn căn bản không phải một vị kiếm hoàng, mà là một vị kiếm tiên. Giết một vị kiếm hoàng cùng giết một vị kiếm tiên, căn bản khác biệt. Một vị kiếm hoàng, học viện sẽ không làm sao coi trọng, nhưng nếu là giết một vị kiếm tiên, ngươi cảm thấy học viện không sẽ quản. Cái kia tôn yêu thú trầm mặc. Như Vũ Tĩnh nói, một vị như thế tuổi trẻ kiếm tiên, coi như là đạo nhất học viện cũng sẽ phi thường trọng thị. Lúc này, Vũ Tĩnh lại nói, cái này người tuổi còn trẻ chính là đã đi đến kiếm tiên, sau người nhất định có một thế lực khổng lồ, ta cùng hắn không oán không cừu, cần gì phải vì 3 vạn tử nguyên tinh cùng nó biến thành kẻ thù sống còn, vì chính mình rước lấy phiền toái lớn. Cái kia tôn yêu thú khẽ gật đầu, điện hạ nghĩ chu toàn. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở Vũ Tĩnh cách đó không xa, người tới, chính là cái kia Mục Xương. Mục Xương lạnh lùng nhìn xem Vũ Tĩnh, ngươi không có thể giết hắn. Vũ Tĩnh mặt không biểu tình, ngươi che giấu hắn thực lực chân thật. Thực lực chân thật. Mục Xương nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Vũ Tĩnh lắc đầu, không biết coi như xong. Nói xong, nàng bấm tay một điểm, một viên nạp giới rơi xuống Mục Xương trước mặt, đây là ngươi 3 vạn miếng tử nguyên tinh, trả lại ngươi. Mục Xương vẻ mặt có chút âm trầm, ngươi đây là muốn nuốt lời. Vũ Tĩnh lạnh lùng nhìn thoáng qua Mục Xương, thừa dịp ta còn chưa thay đổi chủ ý, cút nhanh lên. Nghe vậy, Mục Xương vẻ mặt lập tức trở nên cực kỳ khó xem, có thể là hắn lại không dám nói gì, bởi vì hắn biết rõ trước mắt vị này thực lực. Yên lặng một lát sau, Mục Xương trầm giọng nói, các hạ, có thể hay không nói một chút vì sao thay đổi chủ ý. Vũ Tĩnh không để ý tới Mục Xương, quay người rời đi. Nhìn thấy một màn này, Mục Xương vẻ mặt theo âm trầm biến thành dữ tợn, một lát sau, hắn gằn giọng nói, ta cũng không tin không đánh chết ngươi. Nói xong, hắn quay người biến mất ngay tại chỗ. Cách đó không xa, Vũ Tĩnh hướng phía nơi xa chỗ sâu đi đến. Nàng nhìn thoáng qua trong tay 2 cái nạp giới, sau đó nói, truyền lệnh xuống, hắn nếu là tới lấy chút, để chúng nó chớ có ngăn cản, ngày sau gặp được hắn, tận lực cho chút thuận tiện, hiểu rõ. Nàng bên cạnh cái kia tôn yêu thú nhẹ gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, nó quay người rời đi. Diệp Huyền rời đi thăm Nguyên đấy. Không thể không nói, lần này vẫn còn có chút may mắn, đến mức cái kia 20 vạn miếng tử nguyên tinh. Hắn cũng là cảm thấy đáng giá. 20 vạn miếng tử nguyên tinh, kết giao một vị cường giả, khẳng định là thật to đáng giá. Đối với tiền, hắn xem cũng không là đặc biệt nặng. Một người, nhiều khi chỉ cần bỏ được, mới sẽ có được càng nhiều. Mà lại, tại cái kia thâm uyên đấy, nếu như hắn muốn đánh, đến đằng sau khẳng định đến vận dụng giới ngục tháp, bởi vì ánh sáng nữ tử kia một người, hắn liền không có nắm chắc đánh bại đối phương. huống chi bốn phía còn có nhiều như vậy ẩn giấu cường đại yêu thú. Mục Xương. Nghĩ đến người này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức âm lãnh. Trên núi, làm Diệp Huyền sau khi ra ngoài, mọi người nhìn thấy hắn lúc, Hách Liên Tiên đám người toàn bộ ngây ngẩn cả người. Một tên nam tử trong đó càng là thốt ra, ngươi không chết. Lúc trước Diệp Huyền biến mất về sau, tất cả mọi người cảm thấy, Diệp Huyền khẳng định là chết. Mà bây giờ, Diệp Huyền sống sờ sờ đứng ở trước mặt bọn hắn. Diệp Huyền cười nói, vận khí tốt, vận khí tốt. Những cái kia yêu thú hôm nay ăn chay, cho nên buông tha ta. Mọi người khóe miệng quất thẳng tới, này lừa gạt quỷ đâu. Hách Liên Tiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi thật không đơn giản a. Diệp Huyền cười cười, Hách Liên cô nương, muốn hỏi thăm ngươi chuyện gì, cái kia Mục Xương Mục đạo sư ở đâu? Nghe vậy, Hách Liên Tiên hai mắt híp lại, ngươi muốn làm gì? Diệp Huyền cười nói, không có muốn làm gì, liền là tìm hắn có chút việc xử lý. Hách Liên Tiên đang muốn nói chuyện, một bên một tên nam tử đột nhiên chỉ bên phải, bên kia ngoài 10 dặm, có một vùng thung lũng, trong sơn cốc liền là đám đạo sư chỗ ở, Mục Xương Mục đạo sư cũng ở bên kia. Diệp Huyền ông quyền, đa tạ. Nói xong, hắn quay người liền hướng phía nơi xa đi đến. Tại chỗ, Hách Liên Tiên do dự một chút, sau đó cũng là bước nhanh đi theo, mà đổi thành bên ngoài mấy người cũng là vội vàng đi theo. Rất nhanh, Diệp Huyền đi tới một vùng thung lũng bên trong, ở trong sơn cốc, có một tòa tòa phòng trúc, này chút phòng trúc đều là bình thường lớn. Diệp Huyền đứng tại sơn cốc trước, chân hắn đạp đại địa. Một thanh màu vàng kiếm đột nhiên từ trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ, sau một khắc, hắn đột nhiên gầm thét, Mục Xương lão cẩu, cút ngay cho ta đi ra nhận lấy cái chết. Theo đạo thanh âm này vang lên, theo tới Hách Liên Tiên đám người nhất thời hóa đá ngay tại chỗ. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Mà hắn Diệp Huyền báo thù, từ sáng sớm đến tối,